Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, chương 714, Trinh quán 2 năm tuyết. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thành Trường An đột nhiên bay lên hoa. Vứt viết, rối rít dương cao hoa tuyết làm cho cả Trường An rất sắp biến thành màu trắng bạc một. Mảnh. Trinh quán 2 năm thứ nhất trận tuyết tới có chút cấp, cũng có chút lớn, gió rét gào thét, vốn là náo nhiệt đầu đường, dần dần người ở thưa thớt đứng lên, đường chiều y quán nơi này, bệnh nhân cũng không gặp thiếu, Biển Tố Vấn vẫn luôn ở y quán hành nghề chữa bệnh. Như vậy thời tiết, Thiện Dược cục ngự y cũng không thế nào nguyện ý tới. Nhưng y quán lại không thể không có coi bệnh đại phu, cho nên cũng chỉ có thể hắn đích thân đến. Như vậy một mực sắp đến buổi trưa, y quán mới rốt cục có chút ngừng nghỉ. Biển Tố Vấn bận rộn nửa ngày, hơi mệt, cũng có chút lạnh, đang muốn đi hậu viện ăn chút cơm, lúc này một người đột nhiên vội vàng chạy vào. Biển thần y, biển thần y, mau mau cứu công tử nhà ta đi. Người này rất gấp, khắp người tuyết, vừa nói cả người cũng đông run run. Có thể Biển Tố Vấn cũng không thấy hắn miệng lý thuyết công tử. Người công tử đâu? Hắn bị bệnh gì? Ta công tử ở nhà. Hắn bị bệnh gì ta cũng không biết. Dù sao thì là thật lợi hại. Cả người không ngừng co quắp. Ta căn bản không có thể đem hắn mang đến. Biển thần y lòng dạ Bồ Tát. Làm phiền ngài đi cứu cứu hắn. Người này ý nghĩa đã không cần nói cũng biết. Hắn đây là hy vọng Biển Tố Vấn xuất trần. Biển Tố Vấn do dự một chút. Mặc dù rất đói, nhưng cứu người muốn chặt. Hơn nữa lúc này y quán có thời gian, cũng không những bệnh nhân khác. Suy nghĩ một chút, Biển Tố Vấn cũng chỉ cõng một cái hòm thuốc, theo người nọ bất chấp gió tuyết đi. Biển Tố Vấn mới đi không bao lâu, Trình Sử Mặc và Tần Hoài Ngọc các người đột nhiên đi tới đường chiều y quán. Đoạn này thời gian, bọn họ thường xuyên đến tìm Biển Tố Vấn lấy lòng. Suy nghĩ gần trưa rồi, bọn họ muốn mời Biển Tố Vấn ăn cơm. Sau khi đi vào, gặp y quán khá có chút vắng vẻ, mấy người càng phát ra mừng rỡ. Trước bọn họ đến tìm Biển Tố Vấn ăn cơm, Biển Tố Vấn cũng lấy có bệnh nhân không đi được làm lý do cự tuyệt. Ngày hôm nay không có bệnh nhân, bọn họ xem Biển Tố Vấn làm sao cự tuyệt. Biển cô nương, Trình Sử Mặc nhất là không kịp chờ đợi. Sau khi đi vào liền hô lên, mà hắn mới vừa kêu một tiếng. Một người học nghề vội vã chạy tới. Mấy vị tiểu công gia, Biển thần y không có ở đây y quán. Nghe được không có ở đây y quán. Mọi người sững sốt một chút, trời lạnh như thế này, nàng không có ở đây y quán ở địa phương nào, mới rồi có tới một mình mời Biển thần y xuất trần. Biển thần y đi, nghe được Biển Tố Vấn xuất trần đi, mấy người hơi có chút thất lạc, ngay sau đó, liền lại có điểm không cam lòng, đã tới nhiều lần, cũng không có thành công, bọn họ lần này là thật mất đi kiên nhẫn. Hắn đi đâu? Đi nơi đó không biết, dù sao cũng theo cái hướng kia đi, xem, nơi này còn có xe triệt ấn đây, tuyết rơi nhiều rất lớn, nhưng Biển Tố Vấn vừa rời đi không bao lâu, thật vẫn lưu lại xe triệt ấn. Trình Sử Mặc các người nhìn nhau một cái, ngay sau đó, phi thân khởi công, theo xe triệt ấn liền tìm đi, gió rét hô hô quát, mấy người cũng không sợ lạnh. Chỉ như vậy một đường tìm, mà đang ở Trình Sử Mặc bọn họ như vậy tìm kiếm, lúc này Biển Tố Vấn xe ngựa đã dừng ở một nơi nhà. Trước mặt, nhà không lớn, nhưng lại khá là nhã yên tĩnh. Toàn bộ tiểu viện bị tuyết rơi nhiều bao trùm, nhìn như vậy đẹp lạ thường. Nhà trước mặt trồng một cây mai cây, lúc này hoa mai nở rộ. Ở hàn tuyết trong cũng có thể hỏi một cổ thơm phức mùi thơm. Trước đây kêu Biển Tố Vấn người nọ đẩy cửa ra, đem Biển Tố Vấn mời đi vào. Biển Tố Vấn bên này, đi về phía trước. Lúc này người nọ đột nhiên đem cửa từ bên trong cho rụt. Hơn nữa động tác rất nhanh. Biển Tố Vấn đột nhiên ngừng lại. Ngươi khóa cửa làm gì? Vốn là đối với Biển Tố Vấn một mực rất cung kính người. Lúc này đột nhiên lộ ra một tia gian trá cười. Mà ngay tại lúc này, bên cạnh một gian phòng cửa két một tiếng mở ra. Tiếp theo từ bên trong đi ra một cái thiếu niên tới. Cái này thiếu niên đem mình bao gồm rất dày. Chẳng qua là hắn vóc người không cao lắm, cho nên nhìn như tròn giống như một cái cầu. Có chút tức cười, Biển cô nương, hắn kêu một tiếng, Biển Tố Vấn ngưng mi. Nàng cũng không nhận ra người này. Bệnh nhân đâu? Không có bệnh nhân, thông minh như Biển Tố Vấn. Rất nhanh ý thức được mình có thể gặp người xấu. Nếu không có bệnh nhân, vậy ta đi, muốn đi, đó là như vậy dễ dàng. Đến nơi này, còn tha cho ngươi rời đi. Tròn giống như cầu người ha ha cười một tiếng. Ngay sau đó liền hướng Biển Tố Vấn từng bước ép sát. Là ngươi đường chiều y quán. Để cho ta Trịnh thị y quán không có làm ăn. Để cho ta bị ta phụ thân trách mắng. Hết thảy các thứ này đều là bởi vì là ngươi. Ta muốn giết ngươi. Ta muốn cho ngươi từ trên cái thế giới này biến mất. Người này chính là Trịnh Tiểu Hạng. Hắn muốn trả thù xã hội này, trả thù tất cả từng để cho hắn sống không giống người người. Mà đầu tiên hắn muốn trả thù chính là Biển Tố Vấn, một nữ nhân như thế. Hắn quá hài lòng, Biển Tố Vấn thần sắc bắt đầu khẩn trương. Nàng không nghĩ tới mình vậy mà sẽ gặp tai họa thảm bất ngờ. Cứu mạng à, cứu mạng à. Biển Tố Vấn đột nhiên nghĩ tới cứu mạng. Chẳng qua là, nàng la như vậy gọi lúc này Trịnh Tiểu Hạc đột nhiên sững sờ một chút. Ngay sau đó liền vui vẻ cười to đứng lên. Người la rách cổ họng cũng không có dùng. Chỗ này rất tĩnh lặng, là ta mẫu thân năm đó cố ý cho ta mua lại. Ngày hôm nay, ta muốn chơi làm ngươi, sau đó sẽ giết ngươi. Điên cuồng Trịnh Tiểu Hạc vui vẻ cười to. Ngay sau đó đột nhiên liền hướng Biển Tố Vấn nhào tới. Biển Tố Vấn thân thể chớp mắt, tránh ra, Trịnh Tiểu Hạng chân hạ mất thăng bằng, một chút té ngã trên đất. Đáng ghét, chết đôn tử, còn lo lắng cái gì? Cho bổn thiếu gia bắt nàng, bổn thiếu gia chơi qua sau đó, lại để cho ngươi thoải mái một chút. Một mực giữ cửa cái đó người làm nghe nói như vậy sau đó. Đột nhiên liền hướng Biển Tố Vấn nhào tới. Hai cái người đàn ông không ngừng xúc phạm vi nhỏ, phải bắt được Biển Tố Vấn. Mà lúc này Biển Tố Vấn một bên né tránh, một lần cao giọng kêu cứu mạng. Ha ha ha, không có ai sẽ cứu ngươi. Đúng vậy, đúng vậy. Trịnh Tiểu Hạng hai người đột nhiên rất thích loại này trò chơi mèo vờn chuột. Cái này để cho bọn họ sâu trong nội tâm lấy được một ít khoái cảm. Cái loại đó nhìn một con mồi từ từ bị mình bắt được khoái cảm. Có thể vừa lúc đó, đình viện cửa đột nhiên lập tức mở ra. Ngay sau đó, liền gặp Trình Sử Mặc các người từ bên ngoài vọt vào. Mụ nội nó, dám đối với Biển cô nương vô lễ. Các huynh đệ, đánh chết hắn. Không sai, đánh chết hắn. Trình Sử Mặc kêu một tiếng sau đó, những người khác sát theo liền nhào tới. Bọn họ bất kể Trịnh Tiểu Hạng là ai chứ, xông lại sau đó, trực tiếp ấn trên đất liền đánh. Hơn nữa, bởi vì là nội tâm quá mức tức giận, bọn họ đánh lúc này hoàn toàn không nể mặt, giống như là ở trên chiến trường giết địch như nhau. Mỗi một quyền, mỗi một cước, đều tựa như là muốn hết đối phương tánh mạng. Tuyết rơi nhiều vẫn còn ở hạ. Rất nhanh, trong đình viện trên mặt tuyết là thêm một bãi máu đi ra. Biển Tố Vấn đứng ở bên cạnh, có chút chưa tỉnh hồn. Thấy vậy một bãi máu sau đó, mới đột nhiên ý thức được không ổn. Đừng đánh, đừng đánh, lại đánh liền đánh chết người rồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https